Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 497, Dã Nhân Nhung Quân. Dã Nhân, Hồng phun ra hai chữ, Giang Đồng Đồng cũng nhìn lấy trên đài Dã Nhân, nói, Hồng, hắn cũng là Dã Nhân, cũng là hắn, một chiêu đem ngươi chém giết. Hồng khẽ gật đầu. Không nói chuyện, Đường Yên Nhiên nói, lôi thần tổ này, lấy Dã Nhân thực lực mạnh nhất. Dương An nghĩ, cái này đến là có chút kỳ quái. Ấn nguyên lai mệnh vận quỹ tích đi. Hồng sẽ cùng Dã Nhân phân đến tổ một. Không nghĩ tới, lôi thần sau khi tấn cấp, Dã Nhân vậy mà cùng lôi thần phân đến tổ một. Giang Đồng Đồng nói, đáng tiếc, ta không có thể tham gia lôi đài chiến. Đây là nàng lần thứ hai nói đáng tiếc. Nàng nói một câu, đem đầu chuyển hướng Đường Yên Nhiên, nói, Yên Nhiên, chờ lôi đài hỗn chiến đánh xong, các ngươi hội một đối một chiến đấu, ngươi cho ta giáo huấn một chút Dã Nhân, cho hắn biết địa cầu chúng ta người không phải dễ khi dễ. Tốt, Đường Yên Nhiên đáp, đồng thời trong mắt chớp động lên chiến hỏa. Lôi thần đứng trên lôi đài, trong lòng tràn ngập chiến ý, cảnh giác nhìn lấy người chung quanh. Dương An nói, lôi thần xong, hắn liền bản nguyên pháp tắc đều không có lĩnh ngộ, so với thiên tài chân chính, hắn quá yếu, không phải sao? Dương An vừa dứt lời, lôi thần liền bị một vị thiên tài quét xuống lôi đài. Ngô, chúng người không lời. Lôi đài thi đấu bắt đầu đến bây giờ vẫn chưa tới 10 giây, lôi liền bị người quét xuống lôi đài, quả thực có chút bi kịch. Qua một hồi lâu, Giang Đồng Đồng mới nói, quá chán, cái này bị đào thải. Lôi thần trở lại khán đài, vừa tốt nghe đến Giang Đồng Đồng lời nói, có chút buồn bực nói, Đồng Đồng, không cần thiết sau lưng nói ta ha. Giang Đồng Đồng nói, ta là nói rõ. Lôi thần cười nói, đúng, ngươi từ trước tới giờ không sau lưng nói người, đều là nói rõ. Hiển nhiên, lôi thần khôi phục rất nhanh liền đem tâm tính điều chỉnh tốt, vẫn là một bộ bất cần đời bộ dáng. Nói, tần này, ta có thể đi vào lôi đài thi đấu, ta đã thỏa mãn. Dương An nói, lôi thần, lấy ngươi thành tích, có rất nhiều đại thế lực nguyện ý thu ngươi hồi đệ tử hạch tâm. Lôi thần nói, hiện tại, ta đã là Càn Vu vũ trụ quốc đệ tử hạch tâm. Hơn nữa, còn là Càn Vu quốc chủ đệ tử thân truyền. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta liền đi Càn Vu bí cảnh tu hành. Hắn nói đến đây, thầm nghĩ, ta không thể lạc hậu quá nhiều, cũng không thể cho Càn Vu quốc chủ mất mặt. Hôm nay, Càn Vu quốc chủ đệ tử đều xem thường lôi thần, không hiểu Càn Vu quốc chủ ý tứ, vì cái gì thu một cái hàng tinh cấp tiểu gia hỏa làm đệ tử thân truyền. Hơn nữa, còn là một cái không có lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc hàng tinh cấp võ giả. Giang Đồng Đồng đối La Phong nói, La Phong, hiện tại, chỉ còn lại ngươi, ha ha. La Phong tràn ngập tự tin, hắn biết, lấy chính mình thực lực, có thể nhẹ nhõm tiến vào trận chung kết. Hôm nay, hắn muốn cân nhắc là một tình huống khác. Một loại là đoạt được thứ tự, trực tiếp tấn cấp. Một loại khác là tiến vào luân hồi chiến. Dương An nói, Yên Nhiên, La Phong, ta đề nghị các ngươi tiến hành luân hồi chiến. Có thể tấn cấp trận chung kết thiên tài, thiên phú đều phi thường cao. Có rất nhiều áp đáy hòm chiêu số. Các ngươi cùng những thiên tài kia đối chiến, có thể đề cao mình chiến đấu kinh nghiệm. Ai nha? Giang Đồng Đồng nói, ta làm sao không nghĩ tới a? La Phong trận đấu an bài tại xế chiều. Làm La Phong trèo lên lôi đài lúc, Hắc Long Sơn Tinh vực người xem phát ra từng trận tiếng hoan hô. Nhân khí không có chút nào so Đường Yên Nhiên thấp. Đứng trên lôi đài thiên mới nhìn La Phong, nghị luận với nhau, hắn cũng là người điên. Nghe nói, hắn thực lực mạnh phi thường, Rất nhiều người đều nói, hắn ban đầu vốn có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất. Một hồi, cách hắn xa một chút, lôi đài đứng tiến hành đến hiện tại, tất cả mọi người minh bạch, có một ít đỉnh cấp thiên mới có thể quét ngang phổ thông thiên tài. Như ma nữ, thiên ti kiếm, người điên, dã nhân cái này thiên tài, bọn họ chỉ cần lên sân khấu, thì không hề cố kỵ. Dã nhân ra sân thời điểm, một đường quét ngang, không người dám cản phong mang, để hắn thiên tài sợ hãi. Đồng dạng, La Phong ra sân về sau, cũng khiến người khác sợ hãi, tránh ra thật xa. La Phong vô ý thức an ủi một chút cái mũi, thầm nghĩ, ta có đáng sợ như vậy sao? Thời gian chậm rãi trôi qua, trên lôi đài người càng ngày càng ít, làm trên lôi đài chỉ còn lại có 10 người lúc lôi đài hỗn chiến kết thúc. Khiến người ta ngạc nhiên là La Phong theo lôi đài chiến bắt đầu đến kết thúc vẫn không có xuất thủ qua, cũng không có người hướng hắn khiêu chiến. Lôi thần nói, đây chính là chênh lệch sao? Suy nghĩ một chút, hắn mới vừa lên tràng liền bị người quét xuống lôi đài. La Phong đến tốt, đứng trên lôi đài tựa như một vị vô địch quyền vương, không người dám khiêu chiến hắn. Giang Đồng Đồng cười nói, lôi thần, trên địa cầu thời điểm cũng không người nào dám khiêu chiến ngươi. Ai? Lôi thần ra vẻ thở dài, nói, ngươi ra. Tiếp đó là một đối một lôi đài chiến. Tham gia một đối một lôi đài chiến thiên tài có 10.000 người. 22 tổ 1, sau cùng tuyển bạt ra 625 cá nhân. Cái này 625 người có thể trực tiếp tấn cấp. Còn lại 275 người theo chiến bại tổ tuyển ra. Nói cách khác, còn lại thiên tài thì sẽ tiến hành thời gian dài rằng giặc luân hồi chiến. Thời gian dài tới 3 năm. Một đối một lôi đài chiến bắt đầu về sau, Đường Yên Nhiên cùng La Phong đều không có ngoại lệ. Hai người liên chiến liên thắng. Thứ tư chiến, Đường Yên Nhiên cùng La Phong đều phân đến một cái đối thủ mạnh mẽ. Lần này, lại để cho Dương An hơi hơi ngoài ý muốn. Dã nhân vậy mà cùng Đường Yên Nhiên tổ một. Nói cách khác, Đường Yên Nhiên lần thứ tư lôi đài chiến muốn cùng dã nhân đối chiến, La Phong đối thủ cũng mạnh mẽ phi thường, đến từ một cái thổ dân tinh cầu, về sau, bị một tên bất hủ thần linh nhìn trúng, trực tiếp mang rời khỏi thổ dân ngôi sao. Ngày này, là Đường Yên Nhiên cùng dã nhân chiến đấu thời gian. Giang Đồng Đồng nói, Yên Nhiên, dã nhân này vô cùng phách lối, người nhất định muốn đánh bại hắn. Hồng Trầm Trầm nói, lấy Yên Nhiên thực lực, chiến thắng dã nhân, không khó lắm. Trong khoảng thời gian này, địa cầu nhất mạch cường giả cũng sẽ thường xuyên luận bàn. Đối kia thực lực này vô cùng hiểu biết. Dã nhân đứng trên lôi đài, nhìn lấy Đường Yên Nhiên chậm rãi bay về phía lôi đài. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nghĩ thầm, nàng cũng là thiên ti kiếm. Tên thật Đường Yên Nhiên, xuất từ một cái gọi địa cầu thổ dân ngôi sao, đã lĩnh ngộ nước bản nguyên pháp tắc cùng thời gian bản nguyên pháp tắc. Kiếm đạo cực kỳ cao minh. Đường Yên Nhiên đến trên lôi đài về sau, nhìn lấy tóc rối bời dã nhân, trong đầu lóe qua dã người tin tức. Cái này dã nhân gọi Nhung Quân, lĩnh ngộ đất bản nguyên pháp tắc, cho nên hắn cùng người lúc đối chiến vô cùng dã man, bá đạo, nhất quyền nhất cước đều mang không gì địch nổi kinh lực. Đông, trận đấu bắt đầu, chuông tiếng vang lên về sau, dã nhân cầm trên tay chiến đao hất lên, cười to nói, thiên ti kiếm, ta biết thực lực ngươi mạnh phi thường, tại hàng tinh cấp liền có thể lĩnh ngộ hai loại bản nguyên pháp tắc. Hơn nữa, còn là khó khăn nhất lĩnh ngộ thời gian bản nguyên pháp tắc. Ngươi thật rất mạnh, đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Ở trên không trung xem tranh tài bất hủ thần linh phát ra nghi hoặc. Hắn làm sao? Chẳng lẽ hắn còn có đòn sát thủ sao? Cùng Nhung Quân đối chiến qua thiên tài, sắc mặt có chút khó coi, thầm nghĩ, hắn cùng ta khi đối chiến, không có lấy ra toàn bộ thực lực. Cũng đúng, thực lực của ta so thiên ti kiếm kém hơn một đường. Hắn như thế nào lại xuất ra toàn bộ thực lực? La Phong tâm thần chấn động, thầm nghĩ, hắn còn ẩn giấu thực lực. Nguyên bản, hắn cảm giác mình cùng dã nhân chia 5 năm, lúc này lại không có lớn như vậy tại lòng tin. Đường Yên Nhiên sắc mặt bình tĩnh, nói, vốn là ta cũng không có ý định đoạt được thứ tự, mà là chuẩn bị tiến vào luân hồi chiến. Cái này chính là cường giả tự tin, nàng tin tưởng mình thực lực, dù cho bị đánh nhập chiến bại tổ, vẫn có thể đoạt tiếp theo thứ tự. Ha ha, Nhung Quân lần thứ nhất trên lôi đài lộ ra nụ cười. Nói, nữ nhân, ngươi thật rất mạnh, cũng rất tự tin, ta thích, ta giống như ngươi, ta cũng sẽ không đoạt được thứ tự, mà chính là hội tiến vào luân hồi chiến. Bất quá, ta sẽ trước đánh bại ngươi, sau đó, lại quang vinh đi xuống lôi đài, tiến hành luân hồi chiến. Giang Đồng Đồng nghe đến đó, la lớn, Yên Nhiên, còn chờ cái gì a? Đánh hắn, cho ta hung hăng đánh hắn. Quá phách lối, người nào mà, sông 10.000 dặm kéo một chút tỷ tỷ mình. Nói, tỷ, ngươi liền không thể thục nữ một chút sao? Giang Đồng Đồng không thèm để ý chút nào. Thản nhiên nói, ta mới không cần thục nữ. Dù sao, người nào đó cũng chướng mắt ta. Bày ra chân thực chính mình liền tốt. Sông 10.000 dặm nghĩ thầm. Cũng đúng, Dương An thực lực quá mạnh. Mạnh đến mức không giống người bình thường, được người xưng là quái vật, tỷ tỷ và hắn chênh lệch thật quá lớn. Trên lôi đài, Đường Yên Nhiên bình tĩnh nói, ta liền để ngươi thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất, cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Dã thân thể người lóe lên, vừa hóa thành hai, Đường Yên Nhiên hơi hơi giật mình, nói, một chiêu này cùng Đồng Đồng tỷ thi phát triển không gian pháp tắc có chút tương tự a. Không gian pháp tắc hảo, hãn vô biên, dù cho lấy Bất Hủ thần linh tính toán tốc độ, cũng vô pháp hiểu thấu đáo không gian pháp tắc. Nếu như hoàn toàn hiểu thấu đáo không gian bản nguyên pháp tắc, liền có thể tấn cấp vũ trụ tôn giả, như Càn Vô Quốc chủ một dạng, khai mở một cái vũ trụ quốc, xưng bá nhất phương. Cho nên không gian pháp tắc lại có rất nhiều nghiên cứu phương hướng, không gian phương diện bí pháp cũng có ngàn ngàn vạn vạn. Dã nhân thi phát triển không gian chính là không gian lĩnh vực phương diện, Giang Đồng Đồng lĩnh ngộ là không gian cắt chém. Trên khán đài, La Phong tâm thần chấn động, thầm nghĩ, Hồ Quang, Hồ Quang, dã người cùng ta lĩnh ngộ tuyệt đối không gian tương tự a. Nếu như ta có thể hoàn toàn lĩnh ngộ tuyệt đối không gian, có thể thi triển thuấn di, đứng ở trên không bên trong Bất Hủ thần linh, nhìn đến lúc khó thi phát triển không gian bản nguyên pháp tắc về sau, cũng có chút giật mình. Hắn thiên phú thật rất mạnh, lấy hắn thực lực bây giờ, có thể tranh đoạt toàn vũ trụ trước 1.000 tên. Càn Vô Quốc chủ đứng ở một tòa thành bảo bên trong, nhìn xa xa trận đấu lôi đài, thầm nghĩ, cái này dã nhân thực lực mạnh phi thường. Bất quá, so Đường Yên Nhiên vẫn là kém một chút. Hắn còn nhớ rõ Lạc nói chuyện, nếu như tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, Đường Yên Nhiên có thể nhẹ nhõm đoạt được toàn vũ trụ đệ nhất. Càn Vô Quốc chủ lại đưa ánh mắt phóng tới Đường Yên Nhiên trên thân, thầm nghĩ, nàng hội xuất ra thực lực chân chính sao? Chẳng lẽ hư nghĩ vũ trụ hạn chế nàng thực lực? Càn Vô Quốc chủ không thể nào hiểu được, hư nghĩ vũ trụ phi thường cường đại, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể đi vào hư nghĩ vũ trụ, lại hư nghĩ vũ trụ có thể mô phỏng ra cái gì bản nguyên pháp tắc, cho nên tại trong hư nghĩ vũ trụ trận đấu là vô cùng công bình. Dã nhân thân hình lóe lên, như thuấn di đi vào Đường Yên Nhiên bên người. Đồng thời, dã nhân quyền đầu đeo bá đạo kình lực, đánh tới hướng Đường Yên Nhiên. Đường Yên Nhiên đứng đấy bất động, sắc mặt bình tĩnh, nói, cũng không gì hơn cái này. Nàng nhẹ nhàng nói một câu, huy động Huyền Thủy Nhuyễn Kiếm. Huyền Thủy Nhuyễn Kiếm như màu trắng trường sa, linh hoạt chật chuyển động thân thể. Từng cái như cọng tóc đồng dạng bạch tuyến theo huyền thủy trên nhuyễn kiếm phát tán ra. Hướng dã nhân quấn đi vòng qua. Huyền Thủy Nhuyễn Kiếm, tầng thứ hai, thiên ti chém. Lúc này, toàn bộ trên lôi đài đều phủ đầy màu trắng sợi tơ. Mỗi một điều bạch tuyến đều có thể chặt đứt B cấp 9 kim loại. Đồng thời, những thứ này màu trắng sợi tơ còn ẩn chứa một tia thời gian bản nguyên pháp tắc. Dã nhân cảm giác mình động tác càng ngày càng chậm chạp. Hắn hét lớn lên tiếng, muốn tránh thoát màu trắng sợi tơ. Thế nhưng là, cái này màu trắng sợi tơ mềm dẻo càng hồ tầm thường. Đường Yên Nhiên nói, không dùng. Dã nhân vô cùng biệt khuất. Hắn nhớ đến Đường Yên Nhiên còn có càng cường đại quét chiêu thức, lại không có xuất ra, đứng tại chỗ cao bất hủ thần linh, ào ào lắc đầu, Đường Yên Nhiên thực lực lại tăng mạnh, Giang Đồng Đồng hô, Yên Nhiên, đánh hắn a, uống, dã nhân giận quát một tiếng, trên thân bộc phát ra lực lượng cường đại, màu vàng đất ánh sáng ở bên cạnh hắn vờn quanh, ngay sau đó, hắn huyễn hóa ra 10 cái thân thể. Đường Yên Nhiên thấy thế, thầm nghĩ, hắn vậy mà lâm chiến đột phá, đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ lần nữa làm sâu sắc. Trong chốc lát, vô số màu trắng sợi tơ bị chấn đoạn, dã nhân chân trần, thực sự trên lôi đài, phát ra từng trận nổ vang. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Yên Nhiên, nói, ngươi không nghĩ tới a, ta có thể lâm trận đột phá. Đường Yên Nhiên sắc mặt bình tĩnh, nói, thôi được, ta thì tốn nhiều một số tay chân. Chỉ là, một kiếm này, ta còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ, nắm giữ không được lực đạo. Dã nhân thất kinh, hắn được chứng kiến tầng thứ ba kiếm văn, cái kia một thước đoạn sơn hà, trực tiếp chém giết hơn 30 tên thiên tài, khiến người ta chấn kinh. Dã nhân minh bạch, không thể để cho Đường Yên Nhiên thi triển ra tầng thứ ba kiếm văn. Ngay sau đó, hắn phát huy ra thực lực mạnh nhất, 10 đạo thân ảnh đồng thời đánh phía Đường Yên Nhiên. Huyền Thủy Nhuyễn Kiếm tầng thứ ba, đoạn sơn hà. Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng nói một câu, hai tay cầm kiếm, Huyền Thủy Nhuyễn Kiếm hướng về phía trước một chảm, huyễn hóa ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang dài trăm gạo, bao quát mấy mét, lấy to lớn khí thế chém xuống đi. Phảng phất, toàn bộ không gian đều bị đọng lại, dã thân thể người dừng lại, thời gian tạm dừng. Càn Vu Quốc chủ cả kinh nói, nàng đã lĩnh ngộ một tia thời gian tạm dừng. Thật đáng sợ thiên phú. Càn Vu Quốc chủ không biết, Đường Yên Nhiên mượn dùng nhân quả chi lực, có thể tăng tốc lĩnh hội tốc độ. Cho nên, tu vi tiến triển cực nhanh. Oanh, lôi đài bị kiếm mang chém thành hai đoạn. Nhung quân thân thể cũng bị chém thành cho bụi. 10 cái thân hình đồng thời biến mất. Làm nhung quân rời đi hư nghĩ vũ trụ về sau. Tự lẩm bẩm, thật mạnh, một kiếm kia, thật đáng sợ. Xem ra, ta chỉ có thể đột được toàn vũ trụ 10 vị trí đầu. Ngay sau đó, hắn lại kiên định nói, không, còn có 3 năm, chỉ muốn cho ta thời gian 3 năm, ta liền có thể chiến thắng ngươi. Ngươi chờ, ta mục tiêu là toàn vũ trụ đệ nhất. A, Giang Đồng Đồng vui mừng hô ra tiếng, nói, Yên Nhiên, ngươi quá lợi hại. Sông 10.000 dặm lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ, nàng lại mạnh lên. Ngay sau đó, hắn cho Giang Đồng Đồng phát một đạo tin tức, tỷ, ta ngày mai thì tiến về Đại La Bí Cảnh, đằng sau trận đấu, ta thì không nhìn, ai? Giang Đồng Đồng hồi đếm cái tin tức, lại phát truyền tin thỉnh cầu, thế nhưng là, sông 10.000 dặm chưa có trở về tin, cũng không có kết nối tin tức thỉnh cầu. Giang Đồng Đồng cả giận nói, dù cho đi mạo hiểm, cũng không cần vội vã như vậy a. Ta còn chuẩn bị giúp ngươi mua mấy món phòng thân bảo vật đây. Ngay sau đó, Giang Đồng Đồng lại đối Dương An nói, Dương An, ta mặc kệ, ngươi giúp ta nghĩ biện pháp, không thể để cho ta đệ ra chuyện. Ha ha, Dương An mỉm cười, nói, ngươi không phải học dự ngôn thuật sao? Đệ đệ ngươi hội sẽ không xảy ra chuyện, ngươi có thể dự đoán một chút. Giang Đồng Đồng nói, ngươi cũng không phải không biết, dự đoán người bên cạnh, độ khó khăn hội tăng lên gấp bội. Dương An nói, tốt, không dùng lo lắng cho hắn, hắn không có việc gì. Hắn an ủi một câu, lại nói, tiếp đó, là La Phong chiến đấu. Cùng hắn chiến đấu người cũng là một cái phi thường cường đại thiên tài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,